Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 614, người đẹp cùng dã thú. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long cùng Rosalia ước hẹn. Gặp mặt thời gian là ngày thứ hai buổi tối, vì vậy cái này trắng nhợt trời. Hắn chính là cùng Rap các người chia xong công. Do Rap cùng Alonso phụ trách đối với COP3 ngoài trang viện thành trinh sát. Mà hắn thì phụ trách sử dụng máy bay không người đối với COP3 trang viên bản đồ tiến hành vẽ. Có cao thanh bản đồ điện tử phụ trợ. Dương Thiên Long ước chừng hao tốn không tới một phút. Liền đem COP3 trang viên cao thanh bản đồ toàn bộ in ra. Những bản đồ này phân biệt trước tiên cực cao. Đặc biệt có thực công năng có ích. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Dương Thiên Long cũng không có nhàn rỗi, mà là tiếp tục tiến vào bản đồ điện tử. Cha nhìn lên COP3 trong trang viên mặt tình huống tới. Chiếc trực thăng phi cơ kia còn ngừng ở lầu chót, nhìn dáng dấp bọn họ cũng không có rời đi. Mà Rosalia ở gian phòng cũng là đem rèm cửa sổ chặt chặt kéo lên. Dương Thiên Long căn bản không cách nào tra xem bên trong rốt cuộc động tĩnh. Hống, ngay tại hắn ánh mắt ở trong trang viên dò xét một phen sau đó. Bỗng nhiên lúc này chỉ nghe gặp một hồi cự thú gầm to. Dương Thiên Long sững sốt một chút, nhanh chóng tìm thanh âm quan sát đã qua. Cái này không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình, lại đang trang viên trong một cái góc. Dương Thiên Long phát hiện một nơi mãnh thú thuần dưỡng trận. Con hổ, sư tử, con báo, cá sấu, thậm chí còn có mấy cái tầm vóc chăn khổng lồ rắn. Bởi vì những mãnh thú này đã lâu dài cùng người sống chung. Vì vậy chăn nuôi nhân viên ngược lại là cùng chúng giữa cảm tình rất tốt. Ở Dương Thiên Long thượng đế thị giác nhìn soi mói. Chỉ gặp chăn nuôi nhân viên đem khối lớn thịt ném vào bên trong. Những mãnh thú này vừa gặp trước có mới mẻ thịt ném xuống. Không khỏi được lập tức bính đáp. Đặc biệt là con hổ. Tên này tráng kiện có lực tứ chi càng làm cho nó ăn vào thứ nhất miệng mới mẻ thịt để ăn. Chỗ này mãnh thú thuần dưỡng trận tựa hồ lập tức đưa tới Dương Thiên Long chú ý. Hắn ánh mắt cũng là ước chừng ngừng ở lại nơi đó. Các mãnh thú rất nhanh liền đem những cái kia thành khối thịt tươi cho cắn xé mở nuốt. Vào trong bụng, chờ chúng cũng sau khi ăn no, chăn nuôi nhân viên tiếp theo lại đi vào bên trong, cầm lên vòi nước hướng về phía những mãnh thú này cửa cho xông lên rầm rầm đứng lên. Dương Thiên Long mặc dù không có cùng những mãnh thú này đánh quá nhiều qua lại, nhưng là hắn biết chăn nuôi nhân viên dụng ý. Những mãnh thú này trong miệng mùi máu tanh cùng với mùi tanh chân thực quá nồng nặc. Cho chúng cọ rửa một chút, chờ một chút muốn liền cùng COP3 chơi đùa. Đúng như dự đoán, ở chăn nuôi nhân viên rửa ráy hoàn những mãnh thú này miệng sau đó. Hắn lại lấy ra sấy khô cơ hội, hướng về phía các mãnh thú đầu chỗ chính là một lần sấy khô. Bị trước ấm áp nóng phong cho thổi lất phất. Các mãnh thú đều rất hưởng thụ loại cảm giác này, đặc biệt là một đầu sư tử đực. Nó vậy thật dài tấn mao cũng là lập tức bị thổi lất phất đứng lên. Một con phiêu giật, sấy khô những mãnh thú này cửa phát mao sau đó. Chăn nuôi nhân viên lúc này mới mở ra lồng sắt, đem những mãnh thú này từ trong lồng thả ra. Lập tức từ trong lồng đi ra phía ngoài rộng lớn thế giới. Các mãnh thú trạng thái tinh thần lộ vẻ được rất tốt. Bất quá định kỳ được là cũng để cho chúng hình thành thói quen. Vì vậy từ bên trong lồng tre lúc đi ra, các mãnh thú đi dậy đường tới vẫn là mặt đầy không nhanh không chậm. Chúng giống như là tản ra bước như nhau đi ra phía ngoài tảng cỏ lên. Sư tử rất là lười biếng, sau khi đi mấy bước liền nằm ở dưới cây lớn mặt. Một mặt lười biếng phơi nắng, mà con hổ cùng Mỹ Châu báo thì không giống nhau. Chúng rất là hoạt bát, giải vui mừng tựa như ở tảng cỏ lên bước nhanh đi. Quả nhiên không ra Dương Thiên Long nơi liệu, Ngay tại những mãnh thú này cửa từ trong lồng đi ra không tới 10 phút. Chỉ gặp Cóc Ba mang Rosalia còn có một cái người trung niên đi vào. Cóc Ba trong miệng hướng về phía con hổ một lần gào gào kêu kêu. Bị hành động thói quen thúc đẩy, lão hổ môn không khỏi được lập tức hướng Cóc Ba vọt tới. Để cho Dương Thiên Long mới liệu không kịp là Rosalia lại không sợ, ngược lại nàng còn ngồi chồm hổm xuống, học Cóc Ba hình dáng trêu chọc những con cọp này. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long ý thức được một cái vấn đề. Đó chính là Rosalia khẳng định không phải lần thứ nhất đến Cóc Ba trong trang viên mặt tới. Dù sao cũng là một người bình thường, lần đầu tiên nhìn thấy con hổ thời điểm cũng biết sợ. Mà Rosalia lại có thể không có lộ ra chút nào sợ hãi. Dương Thiên Long lại không khỏi rất đúng Rosalia có chút hứng thú. Đây thật là một cái cô gái kỳ quái. Thân là người mẫu, có thể đứng ở duy rậm rạp trên sân khấu. Hơn nữa là ba đại mở màn ngự dụng người mẫu nữ. Thành tựu người phụ nữ. Trên thế giới vô số quý tộc cường hào cũng đang điên cuồng theo đuổi nàng. Cóc Ba, Karim, bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long lập tức lại nghĩ tới đáng thương Karim. Tên này từ lúc Bunia trở về sau đó lại điên rồi. Cái này làm cho Dương Thiên Long rất là không rõ ràng. Êm đẹp một cái cao cấp phú đệ nhị, làm sao có thể nói điên liền điên đâu. Đây thật là một cái kỳ quái mê. Có lẽ chỉ có Karim mình mới biết tại sao phải vô duyên vô cớ điên mất. Dương Thiên Long quyết định chờ đầu sư tử sự việc giải quyết sau đó. Đi một chuyến Dubai, xem Karim rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chuyên chú với một chuyện thời gian qua dài, Dương Thiên Long tự nhiên cảm thấy mệt mỏi. Thấy Rosalia cùng Cóc Ba bọn họ chẳng qua là đang đùa bỡn những mãnh thú này sau đó. Dương Thiên Long ngược lại cũng quả quyết thu hồi ý thức. Cùng hắn thu hồi ý thức sau đó, lúc này mới phát hiện mình lại có thể mồ hôi đầy người. Rap tựa hồ rất là thích loại này điều tra công tác. Hắn cùng Alonso đóng vai thành người đi đường, bắt đầu đối với Cóc Ba trang viện vùng lân cận trinh sát. Hắc, ngươi thấy được bọn họ chưa? Vốn cho là bọn họ hành tung là đặc biệt bảo mật. Thật bất ngờ Rap cùng Alonso nhưng là lập tức bị mai phục ở Cóc Ba trang viện vùng lân cận bên. Trong Gato cùng Pơ nhìn cái tránh. Bọn họ là ai? Pơ tựa hồ có chút kinh ngạc. Chúng ta ngày hôm trước ở trong khu dân nghèo gặp mặt trước mấy tên kia. Bên trong Gato một mặt, thê thành khẩn nói. À, Pơ lấy làm kinh hãi. Là bọn họ. Bên trong Gato gật đầu một cái. Không sai, là bọn họ, không quá ta thật là tò mò. Bọn họ ngày đó tiến vào khu dân nghèo hẳn là mua ma túy. Nhưng là ngày hôm nay nhưng là đi tới Cóc Ba trang viện vùng lân cận đi loanh quanh. Bên trong Gato không nói tiếp nữa, vừa suy nghĩ một chút. Sau đó nói, bọn họ có phải hay không là nằm vùng. Bên trong Gato gật đầu một cái. Thật ra thì ta cũng đang muốn như thế nói, chỉ bất quá cảm giác bọn họ là nằm vùng có khả năng rất lớn. Xem ra Cóc Ba sinh nhật phải đến, nơi này thế tất yếu tung lên một hồi mưa máu thịt sống phong. Cho nên hắn sinh nhật ngày đó là chúng ta thủ tiêu bọn họ thời cơ tốt nhất, vơ vẻ mặt thành thật nói. Bọn họ ánh mắt chăm chú nhìn Rap cùng Alonso, bỗng nhiên lúc này. Bên trong Gato không khỏi được quát to một tiếng. Gay gâu, bọn họ gặp nguy hiểm. Thế nào? Vờ nhanh chóng tìm theo tiếng nhìn sang. Ngay tức thì, hắn cũng là nhìn rõ ràng. Nguyên lai Rap cùng Alonso bị trước một nhóm người cho bao vây lại. Bất quá nhóm người kia động tác cực kỳ kín đáo. Vì vậy Rap cùng Alonso nhìn như tựa hồ cũng không biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/di-vo/nối-vi-o/nối-dai-gạch-nối-si-gạch-nối-si-gạch-nối-tsong/đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.